Hệ thống bá đạo, chương 37, cái gì Tiết Nhi phải về tông môn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Lan lắc đầu nói, thật Hoàng Tông chủ ta cũng không biết là sao. Chỉ sao khi phu quân đi 2 ngày mới về thì đã vậy. Nàng ngượng ngùng khi nói phu quân trước Hoàng Dung Yên. Hoàng Dung Yên thở dài loạn luân rồi mà thực lực cao thì chính là đạo lý cũng không thể trách nàng liền hỏi. Thật xin lỗi bách phu nhân không biết nơi đây có khách sạn. Điếm, nào không, ta muốn ở lại đây vài ngày sẽ về tông môn. A Hoàng phu nhân cũng có thể ở lại đây hậu hoa viên cũng còn vài phòng cho khách ở. Hoàng Dung Yên gật gật đầu rồi Ngọc Lan thấy vậy cũng vui mừng chỉ các nàng nơi phòng khách ở rồi nói trưa nay nàng sẽ mở tiệc chào đón nàng rồi đi. Nàng đến chỗ hắn ngồi vào lòng hắn ôn nhu nói. Phu quân. Căn nhà đã bị chàng làm nát rồi. Tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu hả? Tiểu ngốc nàng, sao lại không có chỗ ngủ? Ngủ trong lòng phu quân nàng không được sao? Hắc, hắn ôm nàng ôn nhu nói rồi nằm lên lang vước. Nhi, ôm các nàng vào lúc sau thì chúng nữ cũng tụ tập đủ đều ôm lấy hắn nằm ngủ rồi hắn để các nàng ra rồi lấy ra chiếc xe bay vào trong bố trí giống. Như một căn phòng rồi ra ngoài. Đứng trước đống đổ nát phát tay một cái cả đống đổ nát liền biến thành cát bụi bay đi rồi đi ra giữa sân dùng tinh thần vào hệ thống mà không hay. Biết có một mỹ phụ chứng kiến cảnh hắn dọn đống đổ nát kinh ngạc. Hắn vào nữ nhi quốc đi vào biệt thự thấy Hồng Liên vẫn còn ngủ hắn cảm thấy lạ liền đến xem nàng ra sao thì làm hắn thất vọng là nàng trong trạng. Thái nữa hôn mê hắn hỏi hệ thống ra sao thì hệ thống nói nàng phải vào trạng thái đó mới an toàn cho bản thân không bị phản hệ bởi linh hồn nàng con. Yếu, hắn thở dài rồi hôn lên trán nàng vào hệ thống cửa hàng mua một cái giường khác giúp nàng bảo trì tốt thân thể. Rời đi biệt thự hắn xuất hiện ở giữa không trung bay xa biệt thự rất xa rồi đáp xuống một cao nguyên dùng ý chí tạo nên một cái xưởng làm luyện kim. Nhưng nói xưởng là một cái bàn to một lò lửa lớn để nung chảy kim loại ấy mà. Không có tường chỉ 4 cái cột bằng gỗ chống đỡ nóc nhà bằng gỗ để cho mát. Rồi đi sang bên cạnh đó tạo nên một lò luyện đan và mấy tủ để dược liệu nhưng không có gì cả. Vì sao ư, chỉ là hắn muốn bách nghề thôi mà có vài đan phương trong hệ thống nhưng không có bán các loại đan dược đó ví dụ như sinh mệnh đan hắn có 2. Viên mà đó chính là đan dược truyền thuyết ban cho người khác vừa chết có thể sống lại nghịch thiên. Cũng là muốn có thêm danh hiệu luyện đan sư. Luyện kim, thấy chưa có nguyên liệu hắn muốn tạo ra nhưng không biết chúng ra sao đành thoát ra ngoài. Bên ngoài hậu hoa viên, hắn nhìn sân rất trống trải liền có một cảm hứng muốn ăn BBQ. Buffet nên mua dụng cụ trong hệ thống ra một lò nướng to và đủ dụng cụ cũng may mấy món này quá rẻ chỉ có 50 dâm điểm thôi. Bố trí xong hắn tạo ra một cái cây to bằng mộc thuộc tính. Cầm dao thái thịt lên hắn mài vài cái liền sáng bóng cực bén muốn thử rồi chặt nhẹ về cây to ngọt xớt cây đứt ra làm 2 gật đầu rồi dùng tốc độ. Cắt cái cây làm bàn dài thấp và vài khúc gỗ nấu nướng. Xong rồi hắn đi ra ngoài quách ra ngoài phố hội. Đi trên đường hắn cũng dùng vài chiêu sát gái lên nữ nhân trên đường rồi đến một chỗ bán rau củ. Người bán rau củ là một nữ nhân xinh đẹp y như một cực hoa hậu khoảng 34-35 tuổi nhưng hơi ốm say mê nhìn hắn. Hắn cười tà mị nháy mắt nàng một cái làm nàng bị sát chiêu. Hắn cầm lên trái bắp bỏ qua một bên ớt chuông hành rau củ đủ loại rồi hỏi giá nàng. Tỷ tỷ hết đống này bán sao? Nàng liền hoàn hồn nhìn hắn vui mừng khi nghe hắn gọi mình tỷ tỷ mặc dù lớn tuổi. Nàng ngượng ngùng nói. Tiểu đệ đệ thật khéo ăn nói. Hết giá là 500 kim tệ. Là đệ đệ thì tỷ sẽ lấy 250 kim tệ thôi. Hắn cười rồi lấy ra một viên linh thạch hạ phẩm đặt lên bàn cho nàng. Rồi nói. Đệ cho tỷ một linh thạch để tỷ mua đồ ăn. Ăn no mới đủ dinh dưỡng mới xinh đẹp hơn nhé. Hả? Không được đệ đệ chỉ 250 kim tệ là đủ rồi. Nhiều đấy là mẹ con tỷ ăn no rồi. Ồ tỷ có nhi tử à, là nam hay nữ nhi? Nhiêu tuổi rồi? À là nữ nhi, năm nay khoảng 10 tuổi rồi. Đệ hỏi có gì không? À vậy tỷ cứ nhận đi lo cho nàng ấy ăn no. Nếu tỷ nhận đệ sẽ tặng tỷ một nụ hôn. Nàng nghe hắn nói tặng nụ hôn liền vui mừng gật đầu nhẹ cầm lấy ngồi xuống ngoắt hắn bảo cũng ngồi xuống đưa má ra cười nhìn hắn mắc cỡ quá à. Hắn cười hắc hắc rồi liền bố trí xung quanh một kết giới chỉ có nữ nhân thấy bên trong nam nhân không thể thấy rồi hôn lên má nàng sâu một cái rồi. Hôn một cái lên môi nàng làm nàng bất ngờ tưởng chỉ hôn má thôi chứ ai ngờ hắn còn hôn môi. Hắn đưa lưỡi hắn vào miệng nàng quấn lấy lưỡi nàng khoảng 3 phút thì rời ra hôn lên trán nàng rồi nói thì thầm bên tai nàng làm nàng đỏ mặt hắn. Thấy nàng có một ngọc bội liền lấy cầm lên tay phải dùng hai ngón đưa lên trán thì hai ngón tay xuất hiện một màu tím bao phủ rồi chĩa về phía ngọc bội. Bao phủ rồi biến mất. Rồi hắn nói. Tỷ tỷ đệ đệ đã yểm lên ngọc bội tỷ một phép có thể dùng để truyền giọng nói của đệ qua đây. Tỷ nhớ đấy khi nào đệ truyền giọng đến tỷ phải làm theo lời đệ nói là cùng nữ nhi nàng. Hắn hôn nàng một cái rồi đứng dậy đi để lại cho nàng thêm 10 linh thạch rồi qua nơi bán đồ khác. Nàng thì như say nắng giữa trưa ngoại trừ hắn ra thì không có ai hôn môi nàng lâu hơn một phút cả cái tên phu quân ở nhà chỉ biết nhậu hôn một cái liền. Rời ra rồi. Ta thích hắn, hắn còn nói, khoảng lúc sau thì nàng tâm trạng vui mừng đứng dậy bán đồ tiếp cầm ngọc bội khi nãy để ngay ngực hạnh phúc nhìn hắn rời đi. Hắn đi qua gian hàng kế thấy bán các loại thảm trải bàn. Thảm trải ngoài sân, còn người bán là một nữ nhân xinh đẹp khoảng 20 mấy tuổi đã thấy hắn hôn khi nãy. Say mê nhìn hắn. Hắn lựa chọn một tấm thảm mỏng màu xanh để hắn chảy ra khi ăn BBQ rồi hỏi giá nàng. Tỷ tỷ tấm vải này bán giá sao? Ân, đệ đệ giá là một nụ hôn. Nà ni, chấm, hắn nghe nàng nói giá bán thì bất ngờ mặc dù cũng muốn vụng trộm hôn nàng ai ngờ lại nói thẳng ra thế. Bất quá hắn cũng tạo kết giới rồi hôn nàng. Cũng dùng cách để nàng một cái ngọc bội cũng làm việc giống khi nãy thì thầm tai nàng. Đặt lên tay nàng 10 linh thạch bảo phải làm đẹp lên hắn mới. Đứng dậy đi đến các gian hàng có nữ nhân làm việc tương tự như vậy rồi trở về mà do là sao hắn làm vậy ư khi nãy đứng trước gian hàng rau củ thì nhận được nhiệm vụ VKL của hệ thống với nội dung. Đinh, nhiệm vụ, nội dung, hôn hết các nữ nhân xinh đẹp mà trên đầu có phát sáng bởi hệ thống chỉ định. Thu phục các nàng để sau này lập thế lực sau này. Thưởng, 500 triệu linh thạch hạ phẩm. Đan phương đu ứng nhan đan, đan phương dâm bạo đan, 50.000 dâm điểm. Tác, mặc dù hệ thống nâng cấp nhưng vẫn có nhiệm vụ và mua đồ. Hạn chế là hắn hỏi gì hệ thống cũng không thể trả lời và không mua được đồ cao cấp thôi, cách chương.